Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521 lồng giam chi điểu. 6. Cho nên ngươi sẽ giết ta sao? Nhan Bạch đem giày cởi ra, chậm rãi bò tới rồi trên giường. Học Quý Bạch mặc bộ dáng, ngồi ở mép giường bên cạnh. Hai chỉ trắng nõn chân một trên một dưới lắc lư. Đem chính mình rối tung đầu tóc dùng da gân cấp chát lên. Bộ dáng thoạt nhìn nhẹ nhàng thích ý đến cực điểm. Mang theo tản mãn. Dứt lời lúc sau nàng nghiêng đầu nhìn về phía Quý Bạch mặc. Chớp đôi mắt, như là tại tầm thường dò hỏi, ở ngươi trong lòng không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Quý Bạch mặc không có chính diện trả lời Nhan Bạch vấn đề này. Ngược lại là cười cười. Bỏ xuống như vậy một câu, như là câu nghi vấn, lại không giống như là câu nghi vấn lời nói. Hắn tin tưởng Nhan Bạch chính mình rõ ràng hắn muốn nói gì, phòng ánh đèn vốn là không tính sáng ngời. Quý Bạch mặc nguyên bản hết sức xinh đẹp thông thấu màu hổ phách con ngươi thoạt nhìn nhiệm ám sắc. Gọi người nhìn không thấu hắn suy nghĩ, mà thấy hắn đôi mắt lại cảm thấy chính mình bị đối phương từ trong ra ngoài nhìn thấu. Trên người tàng không được một chút bí mật, Nhan Bạch nghe thấy được Quý Bạch mặc nói. Khóe môi giơ lên độ cung càng rõ ràng. Phảng phất tâm tình thực hảo, nàng có thể đoán được Quý Bạch mặc suy nghĩ cái gì. Quý Bạch mặc cũng có thể đủ đoán được nàng suy nghĩ cái gì, có đôi khi nhất hiểu biết chính mình. Người chính là đồng loại, cho nhau dây dưa, không chết không ngừng, bùm. Nhan Bạch hướng về phía sau giường ngưỡng dựa. Nàng đôi mắt trợn to nhìn phía trên trần nhà, đôi tay gối dựa vào chính mình gáy. Nàng thanh âm mềm mại vô cùng, mở miệng nói, Quý Bạch mặc, ta muốn ăn điểm tâm ngọt, ngươi cho ta làm tốt không tốt. Nhan Bạch nghiêng đi thân mình nhìn về phía Quý Bạch mặc. Nàng đôi mắt mượt mà trong sáng, mang theo vài phần đồ tham ăn thuộc tính, thoạt nhìn liền tựa như một con lười biếng yêu nhã miêu mễ. Tìm người khác cho chính mình đầu uy ăn ngon, dùng ngốc manh bề ngoài mê hoặc người, hiện tại chính là tìm Quý Bạch mặc. Có điểm giống ở bán manh chung, ngoặc kép, 114 nhìn thoáng qua Nhan Bạch, lại nhìn thoáng qua Quý Bạch mặc. Nó đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cái nghi hoặc, nó bắt đầu hoài nghi ký chủ đại đại đem Quý Bạch mặc cầm tù lên. Có phải hay không chỉ là vì làm Quý Bạch mặc làm tốt ăn cho nàng ăn? Đủ loại ăn ngon, ngô, có thể là nó não bổ quá mức, ký chủ đại đại sao có thể làm loại chuyện này đâu. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch những lời này, nhìn về phía Nhan Bạch, thuận tay đem Nhan Bạch cái trán tóc mái cấp vén lên tới. Rũ mắt, thoạt nhìn tựa hồ có chút không thể nề hà, mở miệng nói, bị cầm tù ở chỗ này ta tựa hồ cũng không còn hắn tuyển. Không có biện pháp, chỉ có thể cho ngươi làm điểm tâm ngọt, quả nhiên. Nghe thấy Quý Bạch mặc lời nói lúc sau, Nhan Bạch đôi mắt hơi lượng, sau đó chỉ khoảng cách bên giường cách đó không xa địa phương. Chỗ nào có cái giản dị thức phòng bếp, nên có đồ vật đều có. Bởi vì cái này bao con nhộng phòng là Nhan Bạch mua tới hơn nữa gieo đi hình thành. Cho nên nàng có thể ở quang não, cũng chính là 114 nơi này đi trước tiên giả thiết hảo. Trong phòng hẳn là như thế nào? Có này đó đồ vật, cũng có thể sinh thành cái loại này siêu trí năng phòng. Nhưng là có cái cấm kỵ, chính là không thể vượt qua trước mắt thời đại khoa học kỹ thuật trình độ. Quý Bạch mặc trần trụi, chân từ trên giường xuống dưới. Hắn đi đường là lúc, trên chân kia căn xiềng xích cấp lôi kéo leng keng rung động. Thanh âm cũng không chói tai, ngược lại là nghe tới có chút dễ nghe. Như là cái gì nhạc cụ đánh ra tới thanh âm, cái này xích chân chiều dài vừa vặn tốt. Có thể cho Quý Bạch mặc ở cái này phòng trong tự do hoạt động. Nhưng là rồi lại không có cách nào rời đi này gian phòng, muốn ăn cái gì. Ngoặc kép, hết chương.